Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, khôi phục. Đột phá phá thiên kỳ đỉnh phong, lúc này Lâm Long nhìn xem tiểu hài tử nói, ai, ta còn tưởng rằng ngươi biết, trên thực tế ta tựu chỉ cần nó một chút thịt là được rồi. Nếu ta tìm được Kim Long Bảo Tham chắc chắn sẽ không tổn thương nó. Tựu cắt nó một chút thịt, để lại nó ly khai. Ra ra, ngươi nói cắt một chút thịt là được sao? Tiểu hài tử mở miệng hỏi. Ừ, một chút là được rồi. Lâm Long gật đầu. Ta tại đây kỳ thật có một điểm Kim Long Bảo Tham thịt. Vừa rồi lừa ra ra. Xin lỗi rồi, ta hiện tại cho ngươi đi. Nói xong, tiểu hài tử sẽ đem để tay tiến trong túi quần. Sau đó Lâm Long chứng kiến tiểu hài tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt thống khổ. Ngay sau đó tiểu hài tử liền từ túi quần xuất ra một chút Kim Long Bảo Tham thịt. Thật là một chút, đoán chừng chỉ có ngón út mẫu lớn nhỏ. Nhưng cái này cũng rất khó được rồi. Thằng này tự nhiên chính mình cắt thịt của mình cho Lâm Long. Lại để cho Lâm Long thật đúng là có chút không đành lòng tổn thương hắn. Nhưng vì mạng sống, Lâm Long cũng không có cách nào. Tiếp nhận tiểu hài tử đưa tới thịt, Lâm Long thản nhiên nói, Châu lão, ngươi còn không ra sao? Ta cũng đã tìm được Kim Long Bảo Tham. Ra ra, ngươi đang cùng ai nói lời nói? Tiểu hài tử trên mặt lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ. Nó có thể sống vạn năm lâu. Cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, trực tiếp cảm giác được hào khí không bình thường. Vừa rồi nó bị đàn sói truy, là vì biết đạo Lâm Long ở chỗ này, khó được trông thấy một cái lão đầu, tự muốn trêu cợt Lâm Long. Tuy nhiên sống vạn năm, nhưng nó hay là tiểu tánh tình trẻ con, tiểu hài tử đều mê. Kết quả cuối cùng hắn chứng kiến Lâm Long là người tốt. Còn giúp trợ nó khu trục đàn sói. Biết được Lâm Long muốn Kim Long Bảo Tham. Chỉ cần một điểm dù sao cũng sẽ không biết tổn thất cái gì. Nó tự cho, nhưng là hiện tại xem ra. Cái hắn muốn không chỉ là một điểm ahat. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, nó vẫn cảm thấy chính mình nhanh lên chạy tốt. Dù sao cũng cho hắn một điểm rồi. Mặc kệ điểm này có thể hay không cứu mạng. Mình đã cho, nghĩ tới đây, Kim Long Bảo Tham lập tức chui vào dưới mặt đất, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Gặp Kim Long Bảo Tham biến mất, Lâm Long trừng lớn hai mắt, lúc này Châu Lão mới chậm gì gì xuất hiện tại Lâm Long trước mắt. Không phải, Châu Lão, Kim Long Bảo Tham đều chạy, thiếu chủ đừng nóng vội, nó chạy không thoát, bằng hữu của ngươi gặp được một điểm nguy hiểm. Hay là trước hết để cho hắn tới a? Châu lão vừa dứt lời, tự chứng kiến Trịnh Bưu võ trang đầy đủ xuất hiện tại trước mặt hai người. Lâm huynh, Chu tiền bối, Lâm huynh, ngươi tìm được Kim Long Bảo Tham hả? Thật tốt quá, ngươi tìm vô cùng kịp thời a hát, vừa rồi ta thiếu chút nữa tựu không thấy được ngươi rồi. Ha ha, ngươi đây không phải hảo hảo đấy sao? Hiện tại Châu lão ở chỗ này, còn có ai có thể gây tổn thương cho hại ngươi? Châu lão, mau đưa Kim Long Bảo Tham chộp tới a, ta cảm giác thân thể càng ngày càng không được. Không cần, hắn không phải cho ngươi một điểm sao? Cái kia một điểm là được rồi. Một điểm là được. Tốt, ta cũng không muốn giết nó. Thật đáng yêu, ta đây đem sở hữu tất cả bảo vật đều cho ngươi đi. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, bốn loại bảo vật toàn bộ phiêu phù ở không trung, phát ra sáng chói hào quang. Châu lão gần kề nhìn thoáng qua, sau đó Lâm Long cùng Trịnh Bưu cảm giác chung quanh cảnh sắc nhất biến. Tự nhiên đi thẳng tới một chỗ trong sơn động, thiếu chủ, các ngươi chờ ta với, ta đi luyện chế đan dược. Nói xong, Châu lão vung tay lên. Lại đang Lâm Long cùng Trịnh Bưu trước mắt biến mất, cũng không biết hắn ẩn thân hay là đi địa phương khác rồi. Dù sao tựu là không thấy, thánh nhân quả nhiên lợi hại, tới vô ảnh đi vô tung. Lâm huynh, ngươi bây giờ không cần chết rồi. Khai mở tâm a, không cần chết khẳng định khai mở tâm a. Chờ ta trở về nhất định phải báo thù này. Đồ chó hoang vô thượng đại ma. Bất quá nó bề ngoài giống như cũng tổn thương không nhẹ. Gần một năm thời gian, cũng không biết thằng này thương thế tốt không có. Về phần chết, đây là tuyệt đối không có khả năng. Tốt như vậy chết cũng không phải là vô thượng đại ma rồi. Thằng này, tự cùng đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Bất quá cho dù đánh không chết, Lâm Long cũng muốn thằng này lột ra. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long cảm giác thân thể của mình càng chột dạ yếu. Cũng không biết Châu lão đem đan dược luyện chế tốt không có. Hắn cảm giác mình đều nhanh chống đỡ không nổi nữa. Cái này Châu lão, làm việc quá không đáng tin cậy rồi. Đều đã lâu như vậy, như thế nào đan dược còn không có luyện chế tốt? Sẽ không phải luyện chế thất bại không có ý tứ tới gặp ta đi à? Làm sao có thể, Châu lão thế nhưng mà thánh nhân, luyện chế đan dược không có khả năng thất bại. Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, theo hắn, thánh nhân tự là toàn năng tồn tại, không có gì là thánh nhân không được, luyện chế đan dược mà thôi, đối với thánh nhân mà nói dễ dàng, khả năng luyện chế loại đan dược này cần rất dài thời gian. Dù sao tự là sẽ không thất bại, chỉ có Lâm Long biết nói, trên thực tế thánh nhân cũng không phải thật đi có thể. Cũng có hắn chỗ sẽ không đâu thứ đồ vật, chỉ có điều thực lực cường đại mà thôi. Thiếu chủ, cho ngươi đợi lâu, đan dược đã luyện chế tốt rồi, ngươi bắt tiến thời gian ăn vào a. Đúng lúc này, Châu lão trực tiếp xuất hiện tại Lâm Long trước mặt, ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long, trong tay một khỏa phát ra đủ mọi màu sắc đan dược phát ra tươi mát mùi thơm. Chỉ nghe mùi thơm, Lâm Long cũng cảm giác phảng phất tuổi trẻ rất nhiều tuổi một giống như. Thân thể vô cùng khoan khoái dễ chịu, lúc này tranh thủ thời gian tiếp nhận đan dược, một ngụm ăn vào, đan dược cửa vào tức hóa, một cổ dòng nước ấm truyền khắp Lâm Long thân thể các nơi. Lại để cho Lâm Long thoải mái thẳng hừ hừ, lập tức hắn phối hợp thánh thể quyết, tóc trắng biến thành đen. Nếp nhăn trên mặt biến mất, cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tuổi trẻ. Mà Lâm Long cảm giác đan dược không chỉ có thể làm cho người trở nên tuổi trẻ, nhưng lại ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, tại mãnh liệt trùng kích hắn thức hải, vốn sẽ đem thiên đạo lĩnh ngộ đạo phá thiên đỉnh phong Lâm Long. Trực tiếp mượn nhờ cổ lực lượng này, lập tức đột phá đến phá thiên cảnh giới đỉnh cao, nhưng lại không cần hấp thu pháp lực, thức hải trực tiếp bị cái này cổ năng lượng cường đại nhồi vào. Cảm nhận được trong cơ thể cường đại pháp lực, Lâm Long trước nay chưa có thoải mái, không thể không nói, tuổi trẻ cảm giác thật sự rất không tồi. Ha ha, rốt cục biến tuổi trẻ rồi, không sai biệt lắm một năm rồi. Lần này còn đột phá đến phá thiên đỉnh phong, nhân họa đắc phúc a hát. Chúc mừng ngươi Lâm huynh, một năm trước ngươi mới siêu thần sư, hôm nay đều là phá thiên đỉnh phong rồi. Loại này đột phá tốc độ, ngươi là ta đã thấy nhanh nhất, để cho ta cực kỳ hâm mộ a hát. Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long. Người ta đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng không có so khốn cái đó. Lâm Long ngược lại tốt, trực tiếp đột phá nhiều cái tiểu cảnh giới, đột phá tựu cùng ăn cơm uống nước một giống như, lại để cho Trịnh Bưu không thể không hâm mộ. Bất quá Trịnh Bưu coi Lâm Long là làm anh em ruột của mình đối đãi giống nhau. Nếu là đổi lại người khác tuyệt đối sẽ hâm mộ ghen ghét hận. Dù sao Lâm Long đột phá tốc độ thật sự là quá là nhanh. Mặc dù có đan dược công lao, nhưng cùng Lâm Long thiên phú cũng chia không mở. Cho dù có đan dược lực lượng, không có lĩnh ngộ thiên đạo vẫn không thể đột phá. Lâm Long sở dĩ có thể đột phá hoàn toàn là vì hắn lĩnh ngộ cảnh giới thiên đạo đạt đến phá thiên đỉnh phong, bằng không thì đồng dạng không thể đột phá. Châu lão, lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi. Nếu như không có ta và ngươi khả năng đã bị chết. Ân cứu mạng, đem làm suối tuôn tương báo. Về sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thiếu chủ nói đùa, đều là thánh chủ an bài ta đến. Đổi lại là người khác, có lẽ làm so với ta rất tốt. Châu lão nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.